Viên thuật ra vẻ đồng ý thần phục Viên Thiệu, đồng thời dâng ra ngọc tỷ truyền quốc. Viên Thiệu cũng vì thế mà lệnh cho cháu trai là Cao Cán dẫn quân tới Thanh Châu tiếp ứng cho Viên Thuật. Viên Thiệu tuy rằng tỏ vẻ sẵn lòng tiếp đón Viên Thuật, nhưng nếu Viên Thuật có muốn đến Thanh Châu, cũng phải xuyên qua Từ Châu trước đã. Đoạn đường này người của Viên Thiệu không thể giúp được gã, mà chỉ có bản thân gã tự cố gắng mà thôi. Vì thế, Viên Thuật dẫn quân rời khỏi Ai Nam thẳng tiến đến Thanh Châu. Thật không ngờ Tào Tháo vừa nhận được tin tức, lập tức phái trung lang tướng Trương Liêu dẫn binh mã bản bộ đóng quân ở Bạch Mã, cùng hợp lực với thái thú Lý Điển ở Ly Hồ kiềm chế binh mã sở bộ của Cao Cán. Đồng thời, Tào Tháo lại lệnh cho đồn điền đô ấy Hải Tây là Đặng Tắc, là thái thú Quảng Lăng, là Trần Đăng xuất binh phục kích quân sơ bộ của Viên Thuật. Sau khi nhận được mệnh lệnh, cuối tháng 2, Đặng Tắc lệnh cho Khúc Dương trưởng Phan Trương Hải Tây ấy Chu Thương dẫn binh xuất kích. Đồng thời Trần Đăng cũng phái Đông Dương trưởng Trần Kiều cùng liên thủ với hai người Phan Trương cùng giáp kích Viên Thuật, khiến Viên Thuật bại trận thê thảm, phải bỏ chạy. Cuối cùng đành phải lùi về Thọ Xuân. Dưới trướng Viên Thuật có một người tên là Tử Lý, Tử Mạnh Ngọc. Người này vốn là con cháu Tử Thị ở Hải Tây, phụ thân là Tử Thục từng được phong làm Độ Liêu tướng quân. Khi Tử Lý còn trẻ, từng vang danh nhờ có tài học rộng biết nhiều. Sau này được phong làm Trinh Ích Công Phủ, rồi làm Hiếu Liêm. Sau này, Tử Lý còn được phong làm Thứ Sử Kinh Châu. Khi được phong là Thứ Sử, quyền lực của y vượt xa chức Thứ Sử hiện giờ. Lúc ấy, Đồng Thái Hậu có người cháu trai là Trương Trung, là thái thú Nam Dương, tham ô rất nhiều tiền bạc. Từ Lý định chỉ tội Trương Trung, Đồng Thái Hậu lập tức phái Trung Thường Thị đến cầu xin Từ Lý. Nhưng Từ Lý không đồng ý, Đồng Thái Hậu nổi giận, phong Trương Trung làm giáo ấy, định uy hiếp Từ Lý. Nhưng Từ Lý không chút sợ hãi, chờ Trương Trung nhận chức xong liền buộc tội gã. Sau hai chuyện về Trương Trung này, y liền bãi quan, thanh danh của Tử Lý vì thế vang xa, được nhân dân tán thưởng. Năm nguyên niên Trung Bình, Tử Lý và Trung Lang tướng Chu Thiên cùng liên thủ phá sạc Khăn Vàng và Uyển Thành. Vì đắc tội với người mà bị hoạn, bị trị tội rồi bãi quan. Khi Hán Đế rời đô về Hứa Huyện từng muốn phong Tử Lý làm đình ấy, nhưng không ngờ trên đường đi nhậm chức, y lại bị Viên Thuật bắt cóc. Viên Thuật muốn Tử Lý làm thượng công, nhưng bị y lấy cái chết dọa dẫm, Viên Thuật cuối cùng không dám ép uổng nữa. Kể từ khi Viên Thuật bại trận ở Tràng Huyện, Tử Lý liền mang theo Ngọc Tỷ truyền quốc đến Hứa Đô. Ngọc Tỷ trở về, tên tuổi của Tào Tháo càng thêm vang dội. Đây cũng coi như chuyện vui nhất trong năm Kiến An thứ tư này. Sau khi Tào Tháo khoản đãi Tử Lý, liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Vì thế liền ở nhà nghỉ nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Sau giờ ngọ, y ôm nhi tử Tào Xung ngồi trong thư phòng vẽ tranh, muốn dạy Tào Xung đọc chữ. Tuy Tào Xung mới chỉ 2 tuổi, nhưng nhờ có thiên tư thông minh nên còn giỏi hơn Tào Thực, đứa con thứ tư của Tào Tháo. Cầm một quyển sách, Tào Tháo chỉ từng chữ dạy cho Tào Xung. Thân là Tư Không, là ngươi cai quản việc triều chính. Tào Tháo có rất ít thời gian nhàn rỗi được ngồi với nhi tử. Hiện giờ là cơ hội hiếm có, dĩ nhiên y sẽ không bỏ qua. Y đang thư thái, chợt nghe có gia thần bẩm báo, thiếu phủ Lưu Diệp ở bên ngoài cầu kiến. Tào Tháo nhíu mày, nhìn Tào Xung đang thích thú đọc từng chữ. Đưa Lưu Thiếu Phủ đến thư phòng nói chuyện. Vâng. Gia thần vừa rời đi, chỉ chốc lát sau, Lưu Diệp đã tràn đầy kích động đi vào thư phòng. Tư Không. Ừ. Tào Tháo khoát tay, nói với Lưu Diệp, để Thương Thư viết nốt chữ này đã. Tào Xung nắm chặt bàn tay nhỏ bé, mập mạp, vẽ một chữ, rồi liên tục cười khanh khách. Tào Tháo cười vang, ôm lấy thằng bé, dùng râu áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó rồi chà chà một hồi, khiến Tào Xung càng cười thích chí hơn. Vừa ôm Tào Xung trong lòng, Tào Tháo vừa cười, nói, Tử Dương, có chuyện gì mà ngươi hứng thú thế? Tư Không, hôm nay ta đến là muốn tặng ngài một món lễ vật. Tặng lễ vật? Lưu Diệp nói, hôm nay ta đến phủ Trư Giã, kết quả là tìm được một thứ rất tốt ở chỗ Tuyển Thạch. Tuyển Thạch? Gã có thể có cái gì tốt đây? Hay là lại có thứ đao kiếm gì sao? Không phải, đều không phải. Lưu Diệp vừa nói vừa lấy từ trong người ra một cuốn sách nhỏ, hai tay dâng lên cho Tào Tháo. Trong ấn tượng của Tào Tháo, hình ảnh về Tào Cấp chỉ đơn giản là một người thô lậu. Thậm chí một chữ bẻ đôi cũng không biết. Cũng chính vì thế, Tào Tháo vốn vẫn còn có chút do dự. Tài hoa của Tào Cấp cũng chỉ ở tài chế tạo đao kiếm, luyện kim loại mà thôi. Nếu để gã nhận tổ nhận tung, liệu có phải có chút sơ sài hay không? Dù sao, Tào Thị ở Tiếu huyện cũng là gia đình quan lại. Tuy không phải là danh môn vọng tục, nhưng cũng là gia đình tốt nhất ở đó. Nếu như nhận một người như vậy làm họ hàng, Tào Tháo thật sự phải suy xét rõ điểm lợi, hại trong đó. Dù sao, chuyện nhận tổ nhận tông cũng không phải là chuyện nhỏ. Đôi khi, muốn nhận thức một người là họ là hàng cần phải suy xét rất nhiều về dòng họ, đủ các yếu tố khác nữa. Bát Bách Tự Văn. Tào Tháo nhìn bốn chữ trên bìa sách, khẽ mỉm cười. Triều Văn Đạo Tịch Khả Tử. Nói hay lắm. Khi y nhìn thấy mấy chữ nhỏ kia, trong lòng không khỏi tán dương. Chợt Tào Tháo mở trang bìa ra, để lộ trang sách bên trong. Khanh khách. Tào Xung chợt cười rộ lên. Thằng bé chỉ vào hình vẽ người lệ rơi đầy mặt kia, Thương Thư. Sau đó, nó lại chỉ vào hình người rậm râu kia, Cha. Tào Tháo thấy thế mừng rỡ, cười phá lên. Tuy nhiên cười xong y đọc bài thơ Ngũ Ngôn Tuyệt Cú lạ lùng kia xong, liền tươi cười hiểu ra. Là do Hữu Học soạn ra. Đúng vậy. Tào Tháo tức thì hứng thú hơn, vì thế liền mở ra. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Mới đầu Tào Tháo còn to giọng đọc, nhưng dần dần, giọng đọc của yêu ngày càng nhỏ dần. Gương mặt dần nghiêm lại. Quyển sách này thật là do Hữu Học soạn ra sao? Đúng vậy. Lưu Diệp nói. Nghe Tuyển Thạch nói thì Tào Đô ấy vì muốn giúp gã học chữ mà soạn ra Bách Bát Tự Văn này. Vốn dĩ ban đầu ta cũng không lưu tâm lắm. Nhưng sau đó lại phát hiện Bát Bách Tự Văn này không hề lặp lại đến một chữ. Hơn nữa, mới đọc lướt qua đã thấy được bài văn này chính là tuyệt thế kỳ văn. Văn tự vừa dễ hiểu, vừa gần gũi, xúc tích lại lắng đọng.